Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 381, muốn đáng yêu. Muốn manh, sau một hồi lâu, chờ choáng váng cảm giác thoáng rút đi thời điểm, một gấu một rắn cũng cảm giác hai đầu nhánh cây rời khỏi dưới cổ của mình mặt. Đem đầu của mình nhấc lên, không đợi nhánh cây phát lực. Một gấu một rắn liền vô cùng nhu thuận ngẩng đầu lên. Thâm tình chậm rãi ngưng thực phía trước, một lần nữa đem thế giới này đặt vào trong mắt, đập vào mắt đi tới. Trước mặt mình chỉ có một người, người này chỉ riêng vóc người mà nói, ở trong mắt chính mình xem ra thật rất nhỏ, một ngụm liền có thể nuốt 10 cái loại kia, mà chính là người này, lấy rất là hòa ái dễ gần trạng thái. Ngồi xổm ở trước mặt mình trên trạc cây. Ô ô, tê tê, Hắc Kim Hùng cùng Hoa Văn Mãng đồng thời cúi đầu xuống. Đây là biểu thị cầu xin tha thứ, biểu thị thần phục cử động. Vừa rồi trận đả kích tựa như trận bão kia, để hai vị này rừng cây bá chủ cảm nhận được bị không thể đối kháng chi phối sợ hãi. Bọn hắn biết, chính mình nói cái gì cũng sẽ không là trước mắt tên nhân loại này đối thủ. Lại không chịu thua, mạng nhỏ liền không có. Cái này đã vượt ra khỏi hai đại huyền thú vương giả đối với nhân loại trên uy năng hạn nhận biết. Trước mắt tên hình người này, tuyệt đối không phải người, là một ác ma, thực sự thật là đáng sợ. Phục hay không? Vân Dương một mặt hòa ái dễ gần mà hỏi. Thái độ kia, giọng nói kia, quả thực là quá hòa nhã. Một gấu một rắn nghe vậy phía dưới, liều mạng gật đầu ra hiệu, làm cửu phẩm huyền thú, mặc dù chỉ là cửu phẩm sơ giai, nhưng đã có thể nghe hiểu được tiếng người. Thực sự không được, cũng có thể phân biệt ra được tinh thần lực này là cái gì ý tứ. Loại thời điểm này, nếu là còn cậy mạnh, nói một câu, lão tử cận kề cái chết không phục, mọi việc như thế não tàn nói. Vậy coi như là thật muốn cùng thế giới mỹ hảo này nói tạm biệt. Vân Dương nhíu nhíu mày, thật là có chút bất mãn. Các ngươi kích cỡ đều quá lớn, cái trạng thái này để cho ta cảm thấy rất không thoải mái. Nói chuyện với các ngươi, lại để cho ngẩng đầu, đúng là mệt thật. Như thế nào mới có thể không mệt đâu? Như thế nào mới có thể không mệt? Trực tiếp nhất lựa chọn không ai qua được xử lý hai thú. Vậy dĩ nhiên cũng không cần ngẩng đầu nói chuyện, nhất là đơn giản nhất tư duy hình thức. Ô ô, Hắc Kim Hùng to lớn cự thân thể đột nhiên run rẩy một chút. Nhất thời vóc người trọn vẹn nhỏ một vòng, lại run rẩy, lại nhỏ một vòng, liên tục run rẩy 17 đến 18 lần. Cả phó vóc người đã trở nên cùng bình thường Hắc Hùng không khác. Đầy mắt đều là vô cùng đáng thương nhìn xem Vân Dương. Hiển nhiên đây đã là nó trạng thái bình thường cực hạn vóc người. Vân Dương kiên quyết lắc đầu. Hay là quá lớn, ta muốn quan sát ngươi. Quan sát hiểu chưa? Hắc Kim Hùng ủy khuất muôn dạng ô ô kêu. Không làm sao được phía dưới. Quyết tâm khẽ cắn môi. Lại là dùng sức lắc một cái. Toàn thân trên dưới phát ra một trận kịch liệt xương cốt giòn vang. Một cỗ màu vàng mịt mờ hào quang từ trên thân hắn phát ra. Hào quang tán đi sau khi một đầu đành phải khoảng 3 thước. Lông xù mini gấu nhỏ xuất hiện ở trước mặt Vân Dương. Cái mũi ướt nhẹp kia, nịnh nọt ngây thơ, nằm dạp trên mặt đất ngửa đầu nhìn xem Vân Dương. Cái này vẫn được, có giác ngộ. Cho ngươi điểm ban thưởng. Vân Dương tương đối hài lòng, duỗi ra chân. Hắc Kim Hùng vui vẻ chạy tới tiếp nhận ban thưởng, lè lưỡi đem ác ma này dày liếm lấy sạch sẽ, lăn một cái, xoát, nhảy nhảy một cái, xoát, một cái chân nhảy nhảy một cái. Phốp, Vân Dương mừng rỡ, không tệ không tệ, biểu hiện được coi như không tệ. Ngươi có thể một bên đứng đấy đi. Đợi lát nữa cho ngươi thêm ban thưởng. Hắc Kim Hùng nghe vậy như được đại xá, như một làn khói chạy đến Vân Dương bên trái, lấy một loại nhu thuận dị thường, đặc biệt manh tư thế nằm xuống. Vân Dương giơ chân lên, Hắc Kim Hùng liền phi thường thông minh bò qua đi, để ác ma này chân đặt ở trên đầu mình, để cho ác ma này càng thêm dễ chịu chút. Về phần huyền thú vương giả tôn nghiêm vân vân, đó là cái gì? Hắc Kim Hùng biểu thị những cái kia cùng bị ác ma chi phối sợ hãi so ra. Căn bản cũng không trọng yếu, không có ý nghĩa, mệnh đều muốn không có, còn quan tâm cái gì tôn nghiêm? Chỉ cần có thể để bản hùng còn sống, chính là đớp cứt, đó cũng là có thể cân nhắc, có thể vui vẻ chịu đựng. Vân Dương đối với mỗ hùng thái độ biểu thị thỏa mãn ừ một tiếng. Nhất thời làm đến Hắc Kim Hùng cảm giác mình cả trái tim đều say. Vân Dương quay đầu nhìn Hoa Văn Mãng, cau mày, ngươi tại sao còn như thế lớn? Muốn cho ta tiếp tục ngưỡng mộ ngươi à? Hoa Văn Mãng lúc này là coi là thật dọa đến ngay cả mật rắn đều phá toái. Dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Vân Dương, một cái phòng ở lớn như vậy đầu rắn liều mạng trên mặt đất nện. Nhiều năm như vậy sinh mệnh, nó biết nhân loại cầu xin tha thứ thời điểm cần dập đầu, mà nó hiện tại chính là tại dập đầu. Đông đông đông, tê tê tê, Hoa Văn Mãng liều mạng phóng thích tinh thần lực của mình giải thích. Hù chết rắn a, ánh mắt này quá hung tàn. Ngươi nói là, ngươi cũng biết thu nhỏ. Chỉ bất quá toàn thân khớp xương đều bị ta tính sai vị, cho nên không cách nào thu nhỏ. Không gạt ta chứ, tại sao sẽ có như vậy hạn chế? Vân Dương ngoẹo đầu đầy mắt đều là chất vấn. Hoa Văn Mãng liều mạng gật đầu. Trong hai mắt nguyên bản hung tàn lạnh lùng, nơi nào còn có cái gì hung tàn ác độc, tất cả đều là thành khẩn, tất cả đều là điềm đạm đáng yêu, còn có e ngại cùng sụp đổ. Nếu là lời như vậy, xử lý cực kỳ. Vân Dương phi thân lên, oanh, một cước đá trên người Hoa Văn Mãng. Sau lưng, mini gấu nhỏ cao ba thước kia vô ý thức toàn thân run rẩy một chút. Chính mình lão đối đầu, khoảng chừng vạn cân Hoa Văn Mãng, thế mà bị toàn bộ đá đứng lên. Hả, ta đang kinh ngạc cái gì? Vừa rồi ích ma kia không phải liền là một mực sách lấy Hoa Văn Mãng quất ta à? Thế nhưng là, loại kia cả một đời sẽ chỉ tê tê sinh vật, thế mà bị đá đến phát ra tới một tiếng, oa, kêu thảm. Lại là tình huống gì? Còn có, rõ ràng là đầu kia đáng giận mãng xà ở trước mặt mình tao ngộ cực kỳ tàn ác điên cuồng ẩu đà. Bản hùng tại sao phải sinh ra thấm sâu trong người? Thấu hiểu rất rõ, cảm động lây cảm giác. Ác ma đáng sợ kia trọn vẹn tại trên thân mãng xà kia đá 108 chân. Chính mình liền cũng rất giống bị đá 108 chân. Cái này cũng còn miễn. Càng đáng sợ chính là trong lúc này, mãng xà tên kia liền toàn bộ hành trình đều không có rơi qua đĩa. Một mực trên không trung bay. Ân, bị đá đến trên không trung bay. Hắc Kim Hùng chỉ nhìn đến trong hai cái hùng nhãn tất cả đều là khủng bố. Ta cái gấu mụ mụ a, ta vậy mà sinh ra bị ác ma chỗ chi phối loại kia thân bất do kỳ. Loại kia khó nói nên lời sợ hãi. Cái này thật sự là quá, quá kinh dị. Phốp, Hoa Văn Mãng rốt cục rơi trên mặt đất. Chỉ riêng biểu tượng sớm đã là vô cùng thê thảm. Tốt chưa? Vân Dương ôn nhu mà hỏi. Ngươi rất không tệ a, lại có 108 tiết cốt đầu. Thật không ít a. Hồi phục hành động tự do Hoa Văn Mãng căn bản không dám có chút do dự lãnh đạm. Hồ lập tức toàn bộ thân thể co lại một cái cự đại xa trận. Sau đó, trực tiếp chính là đã dùng hết bú sữa mẹ khí lực. Khắp cả người quanh quẩn lên một tầng xanh mờ mờ hào quang. Cái kia khổng lồ xa trận lập tức liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc thu. Nhỏ lại, từ từ, vóc người đã rút ngắn thành một đầu cũng liền đành phải dài hơn một trượng tiểu xảo kiểu dáng phổ. Thông mãng xà, chợt buông ra xa trận, đem chính mình toàn bộ thân thể thường thường thẳng tắp nằm dạp trên mặt đất. Nịnh nọt nâng lên đầu rắn, ngưỡng mộ người nào đó. TTT, Vân Dương gật gật đầu. Không tệ, không tệ. Bất quá, truyền thuyết các ngươi Hoa Văn Mãng sinh trưởng đến 108 khớp xương thời điểm, trong mỗi một tiết khớp xương đều có một viên Dạ Minh Châu, đều là vô giới chi bảo. Hoa Văn Mãng toàn thân đều cứng ngắc, hoảng sợ nhìn xem trước mặt ác ma, toàn thân đều run rẩy lên, trong miệng phát ra tê tê rên rỉ, trở nên chỉ lớn chừng quả đấm đầu rắn liều mạng hướng trên mặt đất đập. Tha mạng ao, ta thích Dạ Minh Châu, Vân Dương nói, nhưng ta càng ưa thích nghe lời. Hoa Văn Mãng cùng Hắc Kim Hùng đồng thời lo lắng kêu lên. Liều mạng biểu hiện, biểu thị, ta rất nghe lời, ta nghe lời nhất, ta cần nhìn thấy nghe lời chứng cứ. Vân Dương hài lòng cười cười, tỉ như nói, các ngươi còn có thể lại nhỏ một chút không? Hoa Văn Mãng cùng Hắc Kim Hùng đồng thời lộ ra không thèm đếm xỉa thần sắc. Ngay tại Vân Dương coi là hai hàng này lại có cốt khí, ý muốn liều mạng một lần thời điểm, lại nghe thấy phốc phốc hai tiếng, lại là một đạo hoàng quang một đạo thanh khí đồng thời tràn ra. Một gấu một rắn không ngờ đồng thời rút nhỏ một vòng lớn. Hiện tại Hắc Kim Hùng hết thảy cũng chỉ đến cao hai thước, kích cỡ so với bình thường Hắc Hùng con non còn có không kịp. Căn bản nhìn không ra lúc này là cái hùng tộc bá giả. Còn Hoa Văn Mãng càng là trực tiếp biến thành đành phải kích cỡ khoảng ngón tay. Dài 3-4 thước khoản tiền chắc chắn. Bất quá vàng óng ánh vẫn rất chói mắt. Vân Dương lúc này mới thỏa mãn cười lên. Hiện tại mới thật sự là không sai. Nhìn tốt bao nhiêu nhiều thuận mắt. Nhiều manh nhiều đáng yêu. So vừa rồi cấp độ kia hung thần ác sát đức hạnh mạnh hơn nhiều lắm. Các ngươi đâu? Liền không có một chút quan niệm thẩm mỹ sao? Một gấu một rắn trong lòng lúc này tất cả đều là bất đắc dĩ. Nếu như dám khóc nói, bọn chúng nhất định sẽ khóc ra thành tiếng. Chúng ta là huyền thú, muốn thuận mắt cùng manh có ích lợi gì a? Loại kia khổ cực muốn chết cảm giác từ đầu đến cuối tràn đầy ở trong lòng. Đây đã là bọn chúng tổn thất rất rất nhiều sinh mệnh bản nguyên lực lượng, ngạnh sinh sinh đem chính mình rút về kết quả. Trải qua việc này đằng sau, muốn trở lại lúc đầu giai vị, chỉ sợ ít nhất cũng phải cần 20 năm tu luyện mới được. Nói cách khác, ác ma này một câu liền để hai đại huyền thú vương giả tổn thất tự thân vượt qua một thành trở lên sức chiến đấu. Đừng như thế ủy khuất, đến cho ngươi ăn chút đồ tốt. Chỉ cần các ngươi nghe lời, về sau còn có. Vân Dương tiện tay đưa ra ngoài hai đoàn nồng đậm sinh mệnh lực. Một người một đoàn, công bằng, một gấu một rắn gặp sinh mệnh lực chùm sáng tinh túy kia tới người. Lập tức bốn con mắt đều thẳng, ngây ra như phỗng. Trời ạ, đất a, đây là cái gì? Kim quang gấp tật lóe lên. Hoa Văn Mãng đã sớm đem chính mình đoàn kia ăn hết. Quay đầu nhìn chằm chằm thời điểm, mới phát hiện gấu mini kia đã sớm hai cái móng vuốt ôm khối không khí. Ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Đồ tốt, thật là đồ tốt a. Ánh sáng chỉ là như vậy một đoàn, đã đem vừa rồi tất cả tổn thất, bao quát bị ẩu đả tổn thất, bị cưỡng bức lấy biến thân tổn thất, cùng nội tạng tổn thất, lân phiến tổn thất, toàn bộ đều bù đắp lại, thậm chí còn rất có dư. Lập tức, một gấu một rắn nhìn xem Vân Dương ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Một đôi xà nhãn, một đôi hùng nhãn, tất cả đều là phát ra vô cùng sốt ruột quang mang. Đại ca, ngài có thứ đồ tốt này ngươi vì cái gì không còn sớm huyễn? Sớm huyễn lời nói chỗ nào còn dùng ngài tự mình động thủ. Chúng ta sớm tại trước tiên liền phục. Ngài thật có thể sớm huyễn a? Vì cái gì không còn sớm huyễn đâu? Sớm huyễn, ngài khỏe chứ? Chúng ta cũng tốt. Đáng thương chúng ta trận đòn này a. Động động đầu óc làm việc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.